Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng. Tần Mặc tiếc hận chính là, viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa, cùng hiện thế võ học hoàn toàn bất đồng, thì không cách nào tiến hành tu luyện, theo liên tiếp cùng long lực va chạm ở bên trong. Tần Mặc mới được là hiểu rõ đến, viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa, chính là căn cứ vào hắn long tộc thân hình, khai sáng đi ra trấn tộc chi thuật, cùng hậu thế nhân tộc võ học hoàn toàn bất đồng. Đây là viễn cổ long tộc, đối với bản thân thân hình, thiên phú tiềm lực đào móc, đạt tới một loại cực hạn thuật, cùng với khác chủng tộc võ học một trời một vực, xác thực mà nói. Muốn thi triển loại này kinh thế chi thuật, cần có viễn cổ long tộc cường đại thân thể. Đối với kiếp này sinh linh mà nói, đó căn bản là không thể nào sự tình. Coi như là Tần Mặc, đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 7, cũng không cách nào thừa nhận long tộc thiên phú hơi thở của rồng. Huống chi là tu luyện tối cao chi kỹ viễn cổ long tộc thuật. Lúc này, Tần Mặc mới hiểu được tới. Theo trung cổ thời đại bắt đầu, truyền lưu hậu thế long tộc võ học, kỳ thực đều là các tộc thiên tài quan sát long tộc võ học. Bởi vậy suy diễn đi ra, thực sự không phải là viễn cổ long tộc bản thân khai sáng. Nghĩ lại một chút, đây cũng là bình thường. Viễn cổ long tộc khai sáng võ học, vì sao phải là tộc khác sinh linh suy tính? Tất nhiên là thích hợp nhất bổn tộc tu luyện tốt nhất. Cũng có thể phòng ngừa trong tộc võ học tiết ra ngoài. Bất quá, Tần Mặc cũng không phải không hề đoạt được. Theo long lực trung ẩn chứa thuật chi truyền thừa, hắn thấy được một đầu rõ ràng con đường, khiến cho hắn minh bạch diễn dịch phân thân thuật con đường nên đi như thế nào xuống dưới. Đúng lúc này, chung quanh tràng cảnh lại biến, vô tận vầng sáng lưu chuyển, hóa thành một nhánh sông chôn vùi Tần Mặc. Khiến cho hắn sinh ra ảo giác, phảng phất thật sự đặt mình trong thời gian sông dài bên trong. Bỗng nhiên tại dòng sông cái kia một mặt, một đôi mắt sáng lên, óng ánh sáng chói, như là một vòng mặt trời theo đông phương bay lên. Đây là, Tần Mặc không cách nào nhúc nhích, hắn lọt vào cái này hai mắt con mắt tập trung, mà lại toàn thân lạnh như băng. Phảng phất trong thân thể sở hữu tất cả bí mật đều bị xem thấu. Tùy theo mà đến, thì là thở dài một tiếng. Phảng phất từ cổ U đại lục mở ngọn nguồn truyền đến. U quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai. Nhân tộc, không thể tưởng được tỉnh lại của ta một tia ý niệm. Đúng là một cái nhân tộc. Cái thanh âm kia thở dài, lộ ra vô tận lạc tịch. Viễn cổ long tộc hay là diệt vong đến sao? Lúc này, Tần Mặc kinh ngạc không nói gì. Chỗ hắn tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Nếu nói là cái thanh âm này trước một câu, còn không biết hắn thân phận. Cái kia sau một câu, tắc thì hắn thân phận đã là miêu tả sinh động. Viễn cổ long tộc cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng. Ý niệm đúng là lưu lại tại hóa đá long cốt ở bên trong. Đến nay ngày sống lại, Tần Mặc có chút không liệu, đây là viễn cổ thời đại một vị cái đại cường già. Xác thực mà nói, có lẽ viễn cổ thời đại cái kia một đoạn dài dòng buồn chán trong lịch sử. Hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất một trong, đàm và viễn cổ long tộc tộc trưởng cường đại, coi như là dùng thanh niên thần hồn tự ngạo, cũng là thán phục không thôi, mặc cảm. Tiền bối, Tần Mặc mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên từ đâu nói lên, cũng không biết cái này sợi ý niệm có gì mặt khác mục đích. Nhân tộc sinh linh, không cần lo lắng, ta chỉ là một đám tàn hồn, không có lực lượng làm cái gì. Hôm nay là cái gì niên đại? Cái thanh âm kia vang lên, hỏi thăm ngoại giới sự tình, Tần Mặc không có giấu giếm, kể hết cáo chi. Hôm nay khoảng cách viễn cổ thời đại, đã là đi qua dài dòng buồn chán thời gian, đã lâu đến làm cho người hít thở không thông. cái thanh âm kia trầm mặc, rồi sau đó than thở. Hắn trước khi chết hao hết cuối cùng tánh mạng, suy diễn viễn cổ thời đại về sau đủ loại tai nạn. Muốn cho tộc nhân cảnh bày ra, dùng cái này tránh họa. Không thể tưởng được hết thảy đều là phí công. Tiền bối, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mặc vội vàng hỏi thăm. Đối với viễn cổ thời đại âm mưu ngọn nguồn, hắn muốn biết chi tiết, bởi vì hắn có dự cảm. Trận này âm mưu cũng không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Cái thanh âm kia trầm mặc, lâm vào hồi ức, rồi sau đó nói ra cũng là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là một đám lưu lại ý niệm, cũng không hoàn toàn, không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn xuất từ chỗ đó. Chỉ là biết được, lúc ấy thân là viễn cổ long tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng. Hắn vô cùng cường đại, hùng tâm bừng bừng, muốn mang lấy viễn cổ long tộc lại trèo lên một cái đỉnh phong. Ngay lúc đó viễn cổ long tộc, kỳ thực đã là vô cùng cường thịnh. Không chỉ có là cổ u đại lục cường đại nhất nhất tộc, tại lục đạo khu vực cũng là top 3 chủng tộc, có được chinh chiến bất luận cái gì thế giới đáng sợ chiến lực. Loại này cường đại chủng tộc, nếu là tái tiến một bước, tựu là thống ngự toàn bộ cổ u đại lục, trở thành một phương đại lục chính thức chúa tể. Tại ngay lúc đó cuối cùng mặc cho tộc trưởng xem ra, đây là đương nhiên sự tình. Viễn cổ long tộc đã bị vạn tộc kính ngưỡng, bởi vậy thành lập một cái vô cùng cường đại hoàng triều. Nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, đối với viễn cổ long tộc, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều là một kiện chuyện may mắn. Thế nhưng mà, như vậy kế hoạch chưa áp dụng, hắn tự nổi giận rồi. Lại thanh tỉnh lúc, đã là dầu hết đèn tắt. Dự cảm đã có một cái độc thủ tại mưu đồ lấy hết thảy. Hoàng triều, diệt vong, Tần Mặc đã bị xúc động, thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều bí mật. Từ trung cổ thời đại bắt đầu, từng cái hoàng triều thành lập về sau, vô luận cỡ nào cường thịnh, cuối cùng đều quy về quỷ dị bị diệt. Chưa bao giờ một cái hoàng triều ngoại lệ. Trong lúc này có liên hệ gì sao? Cái thanh âm kia trầm mặc, không cách nào trả lời như vậy suy đoán, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn dù sao chỉ là một đám ý niệm, không phải toàn thịnh lúc chính mình. Nếu không, nói không chừng có thể mượn này suy diễn ra chân tướng. Đáng tiếc a hát, ta trước khi chết một mực hy vọng, hậu thế cởi bỏ long cốt báo hiệu, là ta viễn cổ long tộc tử tôn. Cái thanh âm kia thở dài. Đây là lớn lao tiếc nuối, rồi sau đó lời nói nhất biến, thì là nghiêm túc lên, hắn hội lưu lại cái này sợi ý niệm, thực sự không phải là muốn cáo chi viễn cổ thời đại phát sinh đủ loại. Chuyện cũ đã vậy, lại như thế nào ngược dòng tìm hiểu cũng không có ý nghĩa, mà là muốn cho kẻ đến sau chỉ điểm một con đường sáng, lại để cho hắn có thể trèo lên võ đạo chí cảnh. Viễn cổ thời đại về sau, thiên địa tựu thay đổi. Đây là báo hiệu ra lục đạo cuộc chiến lúc. Phải ra kết luận, cường đại chủng tộc, kinh thế chiến thể, vô thượng huyết mạch từng cái nhạt nhòa. Cái này phiến thiên địa tại giam cầm trí cường giả sinh ra đời. Tránh cho nguy hiểm cho trên phiến đại lục này. Đây là tổ mạch ý chí đối với cái này phiến thiên địa bảo hộ. Còn lại lục đạo chi địa cũng đồng dạng, nhưng là không bài trừ có độc thủ tại thôi động, có mục đích tiêu trừ hết thảy cường đại đối thủ, đến đạt thành bản thân dã tâm. Cái thanh âm kia thở dài, nói ra cái này cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Đây là cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng trước khi chết, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lại làm cho hắn hạ quyết tâm, lưu lại một sợi ý niệm. Cho kẻ đến sau dùng dẫn đạo, Tần Mặc vẻ sợ hãi, như vậy phỏng đoán cũng không phải là bắn tên không đích. Thật là có khả năng phát sinh, để cho ta tới nhìn xem thân thể của ngươi như thế nào. Cặp mắt kia lần nữa sáng lên, đảo qua Tần Mặc thân hình, rồi sau đó truyền đến một tiếng tán thưởng. dù cho dùng viễn cổ long tộc tộc trưởng tầm mắt, cũng không khỏi không tán thưởng thiếu niên này tuyệt diễm thiên tư. Bất quá, cái thanh âm kia thì là lại nói, mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, tại tổ mạch ý chí như thế nghiêm khắc hôm nay, quả thực là khó được. Đáng tiếc, ngươi đi nhầm phương hướng, hoặc là nói, không phải ngươi đi nhầm phương hướng, mà là đám tiền bối đi nhầm phương hướng. Cái thanh âm này thở dài, nói ra một sự thật, viễn cổ thời đại tịch diệt về sau, muốn khôi phục viễn cổ cường đại chiến lực sinh linh có khối người. Hơn nữa đã tiến hành đủ loại nếm thử, mở ra đấu chiến thánh thể phương pháp, có lẽ tựu là tiền nhân một loại vô cùng thiên tài nếm thử, mà lại là tiếp cận nhất thành công một loại. Nhưng là, cái thanh âm này hay là vạch, phương hướng đi nhầm rồi, con đường này không thể thực hiện được. Tần Mặc vô cùng chấn động, hắn tuy nhiên minh bạch, đấu chiến thánh thể đệ bát, tầng thứ 9 không thể mở ra, nhưng là, nghe nói như vậy phán đoán suy luận, hay là cảm thấy thất lạc, không hoàn toàn đấu chiến thánh thể, cuối cùng không cách nào tái hiện ngày xưa kinh thế quang huy. Con đường này bản thân tựu là sai, cho dù khôi phục hoàn toàn đấu chiến thánh thể thì như thế nào? Tổ mạch ý chí có thể chứa hạ các lý sao? Chẳng lẽ muốn cùng tổ mạch ý chí đối kháng, đem chi tiêu diệt, hủy diệt toàn bộ đại lục sao? Cái thanh âm này lời nói, như là một đạo lôi đình, đánh trúng vào Tần Mặc nội tâm, khiến cho mà nói không xuất ra lời nói đến. Về lục đạo cuộc chiến, cái thanh âm này đánh giá vô cùng đúng trọng tâm. Cái kia trong đó tuy có độc thủ tại thôi động, nhưng là, tại viễn cổ thời đại cùng tổ mạch ý chí đối kháng cường giả, thực sự không phải là không tồn tại. Viễn cổ long tộc mỗi đảm nhiệm tộc trưởng đều có được đối kháng tổ mạch ý chí lực lượng, thậm chí có thể đem chi hủy diệt. Nhưng là, lại không có ai sẽ đi làm như vậy. Này bằng với là bị diệt toàn bộ đại lục. Tần Mặc đấu chiến thánh thể nếu là hoàn toàn, lập tức sẽ gặp đến tổ mạch ý chí gạt bỏ. Hắn cho dù có thể đối kháng, chẳng lẽ thật muốn đem tổ mạch ý chí hủy diệt sao? Cái kia Tần Mặc thân nhân, bằng hữu, người yêu làm sao bây giờ? Cục diện như vậy, cũng tuyệt không phải Tần Mặc bằng lòng gặp đến. Hắn muốn có lực lượng cường đại. Hắn mục đích ở chỗ bảo hộ người bên cạnh. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/noidai/tien/tong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.